Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tiết Giác ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Triệu nơm nớp lo sợ. Đi thôi, đi bệnh viện. Tổ Kỳ thấy Tiết Giác từ đầu tới đuôi bầy bộ mặt thối, liền biết cái tên quỷ hẹp hòi này lại có chuyện gì, tuy rằng cậu không biết nguyên nhân cáu kỉnh của Tiết Giác thế nhưng còn không có ngu đến mức tiến lên trước cho hắn chút giận. Vì vậy xe đi một đường, Tổ Kỳ cũng là yên tĩnh chơi điện thoại di động một đường. Tiết Giác bên cạnh trong dư quang thoáng nhìn Tổ Kỳ bộ dáng thoải mái, giận không chỗ phát tiết, càng là sắc mặt âm trầm một đường. Kẻ đáng thương nhất là Trương quản gia cùng Tiểu Triệu vô tội, bị bầu không khí căng thẳng bên trong xe ép tới không thở nổi, mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. Khoảng chừng sau một tiếng, xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này của em họ Tiết Giác mở, giá cả đắt đỏ, chỉ chấp nhận người quen hẹn trước, nói cách khác chính là chuyên môn phục vụ những người có quyền thế. Trước kia Trương quản gia đưa nguyên chủ đến đây kiểm tra nhiều lần, Tổ Kỳ là lần đầu tiên đến, đối với hết thảy đều phi thường xa lạ, bao gồm cả bác sĩ kiểm tra cho mình. Người này tên là Thôi Quân Trác, người này là viện trưởng kiêm ông chủ của bệnh viện, cũng là em họ của Tiết Giác. Trong tiểu thuyết không có viết qua Thôi Quân Trác, hắn hẳn nhân vật này xuất hiện do Tổ Kỳ xuyên vào trong sách. Thôi Quân Trác vóc người rất cao, nhìn ra cùng Tiết Giác không sai biệt về chiều cao, mặc một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, mũ quan xinh đẹp, khóe mắt hơi hơi rủ xuống, khóe môi mỏng nhếch lên thành một độ cong, chóp mũi có nốt ruồi đen như ẩn như hiện, bị kính không gọng che khuất nhìn không rõ lắm. Nhìn bề ngoài, Thôi Quân Trác so với anh họ hắn là Tiết Giác trông thân thiện hơn nhiều. Thôi Quân Trác ôn văn nhĩ nhã, thân thiết hòa ái, Tiết Giác thì lại giống như một tòa băng sơn di động, hắn đi tới chỗ nào, khí tức lạnh lẽo trên người liền tỏa ra đến chỗ đó. Tiểu Kỳ, đã lâu không gặp. Thôi Quân Trác híp mắt cười nói, lập tức nhìn về phía Tổ Kỳ phía sau, Tiết Giác nghiêm mặt, ca anh cũng thật là, dù có bận cũng phải dẫn người đến kiểm tra đúng giờ nha. gocchuyenaudio.com, Tiết Giác tâm tình không tốt, thanh âm thanh cũng cứng rắn. Tôi không phải đã đến. Thôi Quân Trác liếc mắt một cái nhìn thấu chân tướng, thời điểm quay người lặng lẽ đối Tổ Kỳ nháy mắt một cái nói. Cậu khiến biểu ca sinh khí. Tôi không có, Tổ Kỳ nhanh chóng xua tay phủ nhận, chuyện này cũng không liên quan đến cậu, tôi nào dám khiến tên hỗn thế ma vương kia sinh khí, 9 cái mệnh cũng không đủ tôi dùng. Thôi Quân Trác bị hình dung của Tổ Kỳ chọc cho cười không ngừng. Nhận ra được Tiết Giác quăng tới ánh mắt giết người, Thôi Quân Trác vội vã nắm tay lại che miệng, ho khan hai tiếng, lại không che giấu được khóe mắt tràn ra ý cười. Nhìn ra được Thôi Quân Trác không chỉ ở bề ngoài làm người yêu thích tính cách, đến phương diện đối nhân xử thế cũng rất được lòng người, trên đường đến phòng khám thai các bác sĩ, y tá và bệnh nhân gặp Thôi Quân Trác đều chào hỏi, Thôi Quân Trác cũng cười đáp lại. Tổ Kỳ liếc nhìn Thôi Quân Trác cười tươi như hoa, liền bất động thanh sắc liếc mắt nhìn khuôn mặt như băng sơn của Tiết Giác, tâm lý không nhịn được cảm thán, hai anh em này đúng là một trời một đất. Kiểm tra tim thai phải chờ 7 tháng trở lên mới có thể làm, chủ yếu theo dõi xem tim thai có bình thường hay không, nói như vậy, phòng kiểm tra tim thai không cho nam tiến vào. Tuy nói Thôi Quân Trác dặn dò y tá sớm chuẩn bị, đồng thời Tổ Kỳ là nam, vì tuân thủ quy củ bệnh viện, hắn vẫn để Tiết Giác chờ bên ngoài. Căn phòng to lớn chỉ còn hai người là Tổ Kỳ và Tiết Giác, bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh lại, Thôi Quân Trác đưa lưng về phía Tổ Kỳ kiểm tra máy móc, Tổ Kỳ yên tĩnh ngồi ở trên ghế chờ đợi. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói lời nói, bốn phía yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tổ Kỳ kỳ quái trà sát hai tay, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng là lại không thể nói được cỗ cảm giác kia đến từ nơi nào. Vào lúc này, Thôi Quân Trác rốt cục chuẩn bị xong máy móc, hắn cầm lên ống nghe, tầm mắt đảo qua Tổ Kỳ ngồi ở cách đó không xa, lập tức nhíu mày. Cậu đã tới kiểm tra bao nhiêu lần rồi, còn không biết quy củ. Thôi Quân Trác ngữ khí phi thường ác liệt, chen lẫn nồng nặc không kiên nhẫn cùng chán ghét. Tổ Kỳ đối với ánh mắt băng lãnh của Thôi Quân Trác lập tức liền ngây ngần cả người. Nếu không phải cảm xúc đáy mắt của Thôi Quân Trác quá mức chân thực, Tổ Kỳ còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, cách chương.